Bắc Tống Phong Lưu, chương 363, quán ba khai trương P1, góc truyện audio.com, Thái Kinh không đoán sai, thích khách kia chính là Dư Nghiệt của Phương Tịch. Hơn nữa còn là một tên thân binh trước kia của Phương Tịch. Nội gian cũng đã tìm được, nguyên lai là thích khách kia bắt cóc người nhà của một gia đình trong phủ Thái Sư. Rồi dùng người nhà uy hiếp y, một chiêu này coi như là xinh đẹp, hơn nữa thích khách kia còn dám một mình tới hành thích Thái Kinh, dũng khí có thể khen. Chỉ là trí thông minh của y hình như chỉ đến vậy. Dù hiện tại Thái Kinh đã chí sĩ ở nhà, nhưng ông ta không phải là người bình thường. Người chỉ có một mình tới hành thích chẳng phải tự gây khó dễ mình sao? Phỏng chừng y thấy Phương Tịch đã chết cho nên cũng không muốn sống tạm bợ. Bằng không Lý Kỳ thật không nghĩ ra nguyên nhân vì sao y hành thích lộ liễu như vậy. Tuy nhiên nói trở lại tên thích khách đã giúp Thái Kinh và Lý Kỳ một đại ân. Nói thật trong lòng hai người đều âm thầm cảm kích tên thích khách kia. Bữa cơm này, Thái Kinh cơ hồ không nói tới chuyện gì khác ngoài chuyện mở trường tư thục. Lý Kỳ cũng nói cho ông ta kế hoạch sơ bộ của mình. Trải qua biến pháp của Vương An Thạch giáo dục của Bắc Tống coi như đã rất hoàn chỉnh. Nhưng nhược điểm lại phi thường rõ ràng, chính là tính chất giai cấp quá sâu. Giai đoạn hiện tại, văn hóa Bắc Tống coi như đã đạt tới mức cường thịnh. Nhưng phần lớn người dân trong nước vẫn không biết chữ, vì sao vậy? Còn không phải vì các trường học phần lớn cung cấp cho con cháu nhà giàu học tập. Thậm chí còn dùng hình thức tôn giáo để dạy dỗ, khiến cho tư tưởng của ngươi bị giam cầm. Cuối cùng đến khi quân địch đã tới tận trước mắt bọn họ còn ra giả mấy câu ông trời có đức hiếu sinh gì đó, quả thực là quá cổ hủ, tự tìm đường chết. Lý Kỳ Thủy Chung vẫn luôn cho rằng lợi ích là vương đạo. Bất kể là lợi ích cá nhân, hay là lợi ích quốc gia. Có lợi ích thì quốc gia mới tiến bộ được, mới có tư tưởng rằng chúng ta nên đánh bọn chúng hay không. Chứ không phải là liệu bọn chúng có tới đánh chúng ta hay không. Đạo đức chỉ là sự tương hỗ, câu nói đằng sau câu lấy ơn báo oán là lấy oán báo ơn mới là lời lẽ chí lý. Rõ ràng, nếu trường học do Lý Kỳ quản lý, sẽ không dạy tư thư ngũ kinh gì đó. Thứ đồ chơi này đã có nhiều người học rồi, mà hắn cũng biết mà dạy. Hắn là một người thực tế, hơn nữa còn là một người học ngành khoa học tự nhiên. Hắn tính toán xây dựng một trường học hiện đại hóa, dùng khoa học là việc chính. Nền khoa học kỹ thuật của Bắc Tống coi như là phát triển nhất ở đương đại. Phương diện này cũng có rất nhiều thiên tài cho nên không sợ không tìm thấy thầy giáo. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, những vị đệ tử hàn môn chưa bị hệ thống giáo dục của Bắc Tống tẩy não mới là những người phù hợp tiếp nhận phương thức giáo dục của hắn. Đương nhiên, mở trường học không phải muốn nói mở là mở. Còn phải trải qua rất nhiều khâu chuẩn bị, tuy nhiên có Thái Kinh tương trợ, rất nhiều chuyện đều trở nên đơn giản hóa. Nói thật trong lòng Lý Kỳ vẫn rất yêu mến liên hệ với đám gian thần hay là thương nhân. Dù sao mọi người đều có chung một mục đích là đạt được lợi ích lớn nhất cho bản thân. Cho nên có rất nhiều chủ đề cộng đồng. Dù hắn rất yêu thích Nhạc Phi, nhưng hắn không muốn làm cộng sự với Nhạc Phi. Nhạc Phi là người quá nguyên tắc, là một cây thép không chịu bẻ cong. Người bình thường rất khó tiếp thu được với tính cách của ông ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhạc Phi cống hiến, góc truyện audio.com, cả đời cho quốc gia, mà lại rơi vào kết cục như vậy. Đương nhiên, nếu Nhạc Phi gặp được Minh Quân như Lý Thế Dân chẳng hạn thì tình hình lại khác. Nói đi nói lại, vẫn là sinh không gặp thời. Phòng ba đã qua, dự tính buổi tối sẽ phát sinh một sự kiện lớn. Chính là dưới sự chờ mong của vạn chúng, quán ba rít gào rốt cục muốn khai trương. Trong đó hưng phấn nhất vẫn là Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu. Hai tiểu tử này một mực ở Túy Tiên Cư thúc giục Lý Kỳ tới quán ba. Khiến cho Lý Kỳ phải mệt nhọc ứng đối. Mới chạng vạng trước cửa quán ba rít gào răng đèn kết hoa chiêng trống vang trời, pháo trỗi lên, người ta tấp nập. Lần này quán ba rít gào khai trương có thể nói là long trọng hơn lần Túy Tiên Cư khai trương nhiều lắm, cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Mấu chốt là hiện tại địa vị của Túy Tiên Cư đã hoàn toàn bất động. Công Thiệm Tứ Tiểu Công Tử gia nhập liên minh, không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó. Tứ Tiểu Công Tử cũng rất có ăn ý, đều thống nhất cài hoa hồng trước ngực, mặc áo bào màu đỏ quý khí mười phần. Mà Lý Kỳ vẫn mặc bộ áo dài màu tím do Quý Hồng Nô may. Dĩ vãng, Cao Nha Nội đều dùng thân phận khách hàng tới tham gia khai trương của quán ăn. Hôm nay rốt cuộc xoay người làm chủ, tâm trạng tự nhiên không giống lúc trước, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Bởi vì nghi thức cắt băng khánh thành còn cần một lúc nữa. Dù khách hàng đã tới không ít nhưng mọi người cũng chỉ có thể ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Tứ Tiểu Công Tử thì tụng lại một chỗ khoác lác sao mà khoái hoạt. Lúc này đây, Lý Kỳ không cần bận rộn trong phòng bếp như lần trước.